Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Lò Mắm Nhà Tri Huyện, tác giả Lê Nguyệt. Nhân tập cuối này, Khôi xin được cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe bộ truyện này xuyên suốt từ tập 1 cho đến tập 3 này nhé. Và ngay bây giờ, Khôi xin bắt đầu. Ở đời, có những chuyện mình cũng không nên tìm hiểu quá sâu. Nhìn thấy hiện tượng, nhưng khoan xác định bản chất đã nhé. Chị về đi, tôi đã hứa thì sẽ không nuốt lời. Chị lại ra về mà trong bụng thất thần, không hiểu ông Phúc muốn ám chỉ điều gì. Bà Hai bức bối mét với ông Huyện. Làm gì mà mấy hôm nay tôi cứ thấy em Ba nhát hoài à, kỳ vậy mình. Ngồi ở nhà cũng nhán thấy bóng nó ở lò mắm nữa. Nó làm như tôi hại nó chết không bằng á. Chẳng lẽ cái xác đó là của nó hay sao chứ? Huyện Toàn liếc qua bà Hai rồi nghiêm mặt. Nếu mình không có dính líu gì tới Thủy Tiên thì mình sợ gì chứ? Tại sao ở đây bao nhiêu người nó không tìm ai mà cứ tìm mình? Mình đừng có khiến tôi nghi ngờ chứ. Thì ra mình không tin tôi. Tôi cũng muốn gặp nó hỏi cho ra lẽ coi ai đã hại nó. Cho nên mấy lần tối thui tôi tới lò mắm. Không tin mình hỏi em Năm coi. Tôi không có lý do gì mà hại các bà khác cả. Với lại tôi đâu có tranh sủng với ai. Mình thấy đó, tôi về đây gần 20 năm, mình có thương yêu gì tôi hơn những bà khác đâu mà tranh hơn tranh thua hãm hại nhau. Nếu muốn hãm hại là hãm hại chị lớn, vì chị lúc nào cũng được mình quý trọng, chứ hai em kia dưới quyền tôi xa lát, tại sao lại hại tụi nó chứ? Mà mình sống với tôi bao lâu, mình nghĩ tôi có lá gan đó không? Nè, tôi không hề nghi ngờ mình, hướng tâm cũng không. Mình đừng giải thích chi nhiều, càng nói càng hớ đó nghen. Ai là thủ phạm gây ra vụ này thì chẳng bao lâu nữa thôi, tôi sẽ lôi nó ra ánh sáng. Chừng đó mình hãy coi tôi trừng trị nó như thế nào. Cơm nước xong, anh Thuận kêu vợ vào phòng, ngoắc chị lại ngồi xuống rồi nhỏ nhẹ nói. Bà đi tìm cha thằng Hòa, kêu cha con nó dọn đi à? Bà biết thằng Hòa là thân tín của bà Hai mà làm vậy không sợ bà ta thù nhân oán trả hay sao? Tôi sợ gì ai? Tôi chỉ muốn bảo vệ cô Ba thôi. Ai động tới cô Ba Hướng Tâm là tôi quyết chống mái với họ. Vậy thì bà Hai đã động chạm gì tới bà lớn chứ? Vị trí của bà lớn ở đây, trăm người xô cũng không nghiêng, chứ đừng nói là ngã. Tôi thấy bà lo bò trắng răng rồi. Bà nên nhớ, dù bà là tâm phúc của cô Ba, nhưng giai dế của bà dưới người ta mấy bậc. Nếu có chuyện gì, quan huyện sẽ đứng về phía bà hay phía bà Hai. Bà thử nghĩ đi. Ông không biết chuyện gì nên ông đừng xen vô. Nhưng mà... Chị lại ngạc nhiên, trừng mắt nhìn chồng. Chuyện này sao ông biết được chứ? Không có chuyện gì là bí mật cả, bà biết không? Bà Hai kêu ông về cảnh cáo tôi à? Bậy, tôi với bà Hai thì có chuyện gì mà nói. Chẳng qua là tôi nghe thằng Hòa xin nghỉ để cùng cha nó rời khỏi đây. Bà Hai nhất định không cho, rồi nghe nói bà gặp cha thằng Hòa sau đó, rồi nói với Hòa là hãy để bà lo liệu. Chuyện này do con Lại làm ra. Tôi nghe nên hoảng hồn nói với bà đó thôi. Chị Lại trề môi, đứng dậy. Bà này muốn chết rồi. Được, bà muốn gan nào tôi tiếp bà gan đấy. Anh Thuận níu tay chị Lại, cầu khẩn. Trời ơi, tôi lại bà. Gia đình mình sống như vậy không hạnh phúc, không yên ổn hay sao? Bà chút chi thêm họa nữa chứ. Chuyện đó không nằm trong khả năng của mình, thì bà làm ơn im giùm tôi đi. Ráng làm kiếm tiền nuôi con ăn học cho bằng với người ta. Thấy cậu Hai, cậu Ba, cô Tư mà tôi thèm. Tôi cũng muốn con mình được vậy lắm chứ. Bà dính vô mấy người trên trước để làm gì? Chỉ chuốc họa vào thân. Ông mắc cười. Khi quan tỉnh cho tôi đi theo cô Ba là đã dặn dò tôi bảo vệ cô Ba. Nếu như có ai thật sự gây rối rắm trong nhà này thì đừng nói với bà Hai. Ngay cả má của quan huyện tôi cũng không nhịn. Tôi đã kể cho ông nghe hàng trăm lần. Gia đình tôi hàm ơn ông bà quan tỉnh ra sao rồi mà. Đánh đổi cái mạng này để bảo vệ cô Ba, tôi sẵn lòng nghe ông. Thôi mệt quá, nói không nghe thì đừng có trách. Nhưng ông Phúc chưa kịp dọn đi thì sáng hôm đó, ông tỉnh trưởng Lê Hướng Danh cùng Trọng Khôi, Trọng Nhân, Lê Thư và bà Tư đi xe về phủ Huyện Toàn. Phái đoàn về tới khiến cả phủ xôn xao vì sự xuất hiện của bà Tư Hạ Lan. Mà lạ chưa, Hạ Lan bây giờ sao lại trẻ cả chục tuổi vậy chứ? Cô vẫn khuôn mặt hồn nhiên nhí nhảnh đó, thân ái chào mọi người, nhưng không có vẻ gì là bà Tư của quan huyện cả, mà cứ đeo sát lấy Trọng Khôi. Hễ Trọng Khôi giới thiệu người nào thì cô chào người đó. Đến khi giới thiệu bà hai thì Hạ Lan khựng lại một cái rồi toét miệng ra cười. Trên trán Dị Hà đã bắt đầu lốm đốm những giọt mồ hôi. Vừa xong màn giới thiệu thì cả nhà ông Tú cũng lên tới. Huyện Toàn mời hai người cha vợ vào đại sảnh, mở toang cánh cửa để tất cả gia nhân có thể nhìn và nghe thấy những người họ nói chuyện. Lạ chưa, ông bà Tú không có vẻ gì là mừng rỡ hay xúc động gặp lại con gái. Ngay cả quan huyện và bà lớn cũng chẳng vui mừng vì bà Tư còn sống. Các gia nhân hàng trăm người chen nhau ngó vô. Ông Danh cất giọng dõng dạc, tiếng nói như sấm vang dội ra ngoài. Ta đoán bà con đang bất ngờ, nhưng để bà con yên lòng, ta xác định cô gái này không phải là bà Tư Hạ Lan của phủ huyện, mà là một đứa con gái khác của chị Tú đây. Cô này tên là Hạ Chi, em gái Hạ Lan. Hạ Chi theo học ngành dược với Lê Thư, ở nhà ta 2 năm nay. Ta đã đánh tiếng với ông Tú là sau khi Hạ Chi ra trường thì vợ chồng huyện Toàn sẽ mang trầu câu lại cưới hỏi chi cho Khôi. Phủ huyện đã làm mất con chị thì phải bảo vệ con em, như vậy mới xứng đáng với anh chị Tú. Hôm nay ta dắt Hạ Chi về đây trước sự chứng kiến của cha má chi và tuyên bố với mọi người không nên lầm tưởng rằng đây là bà Tư mà dĩ nghĩ con lấy vợ cha. Bà con nhìn đi, dù khuôn mặt y chang chị mình, nhưng Hạ Lan có nét thanh xuân như Hạ Chi hay không? Chuyện Hạ Chi mất tích trước sau gì cũng sẽ được phơi bày. Hiện nay đã tìm được bà ba của phủ rồi. Tuy nhiên, hung thủ vẫn còn lặn quá sâu chưa trồi lên. Nhưng ta bảo đảm với các người, nhất định nó phải trồi lên vì không thể nào chịu ngục lâu được. Dừng lại để xem phản ứng biểu cảm của tất cả một lúc, ông Danh lại nói. Bây giờ đang là mùa hè, nên Lê Thư và Hạ Chi rảnh rỗi. Vừa rồi bọn trẻ đã dắt nhau về nhà anh Tú nghỉ ngơi mấy hôm, nay sẽ về đây mấy hôm nữa. Sở dĩ chúng không tự về mà phải kéo theo ta và anh Tú là để cho các người hiểu, không thể đặt chuyện thị phi này nọ, rõ chưa? Cũng không được phép nói chị lấy cha, em lấy con, vì bây giờ hôn nhân của Hạ Lan và huyện Toàn đã chấm dứt rồi. Sau này nếu Hạ Lan có quay về thì sẽ có một kết cục khác. Ta giải thích điều này với các người là bởi ta không muốn có điều tiếng trong phủ, chứ không phải là phân bua, rõ chưa? Được rồi, các người giải tán đi. Hạ Chi sẽ là mợ hai tương lai của phủ huyện, điều này đã được khẳng định. Cánh cửa chính đóng lại, khi trong đại sảnh chỉ còn hai người trong cuộc, thì bà Tú nhào lại ôm lấy con, nựng mặt nựng càm, ve vuốt bờ vai mảnh mai của cô, khóc mướt. Trời ơi, con ơi! Má tưởng không bao giờ còn gặp lại con nữa rồi. Chuyện gì đã xảy ra với con như vậy chứ? Hạ Chi ngã vào vòng tay của mẹ, đôi mắt đỏ hoe. Từ từ rồi con sẽ giải thích cho cha má nghe. Chuyện này phức tạp lắm. Có kẻ đã hãm hại con, nhưng thực ra con chưa biết hung thủ là ai. Chỉ là đang cắm cúi làm sổ sách thì nghe một cái ầm như trời giáng xuống đất. Con bất tỉnh nhân sự. Rồi con cảm nhận được bàn tay của một tên đàn ông hộ pháp rút bỏ quần áo con ra, lôi con lại hũ mắm nhận vào, gài nắp rồi bỏ đi. Khi mắm ngập tới mắt, con bỗng tỉnh lại, nhưng không cựa quậy được. Rồi thì con nghe có tiếng nói của Hừng. Nó kêu, bà Tư ơi, bà Tư ơi. Con cố ý gây tiếng động trên nắp hũ, vậy là Hừng kéo con ra. Mệt quá nên con chui vô góc trốn trong đó. Con thấy Hừng đẩy nắp lại, dáng và niêm phong y như họ ban đầu. Xong rồi á, Hừng đưa con bộ đồ, kêu con trốn đi. Yên ổn hãy tìm cách quay trở lại. Xong nó lôi con chạy một đổi, thì quên lấy tiền bạc tư trang để bỏ trốn với con, nên quay lại. Con chờ hoài mà không được, cuối cùng bỏ chạy đi. Chạy hoài một hồi, không biết đây là đâu. Tới một bờ sông, có chiếc ghe bầu ai đậu đó. Con lén leo lên nằm nấp ở trỏng. Chiếc ghe đưa con đi thật xa. Chừng chủ ghe phát hiện ra con mới hỏi thân nhân. Con giả ngay quên mình là ai rồi. Đó là một cặp vợ chồng già, chuyên sống bằng nghề mua bán trên sông. Đến chỗ này mua đặc sản, đi chỗ khác bán, hoặc xoay vòng như vậy. ông bà đồng ý cho con theo để lo việc cơm nước phụ hai người. Đến cả năm sau, con dò la tin tức mới biết chỗ mình cách ông tỉnh không xa. Và con cũng tin tưởng ông bà hiền lành chân chất nên thú thật về lý lịch của mình. Vậy là ông bà đưa con về phủ tỉnh trưởng. Đền ơn ông bà cũng không nhận, chỉ xin phép thỉnh thoảng đến thăm con. Về đây mới nghe con Hừng mất tích ngay hôm đó, rồi Vũ tìm ra xác trong hũ mắm. Còn biên đúng là nó trốn không thoát và đã bị hại rồi. Cho nên ông tỉnh trưởng kêu con cứ nán lại đây, giả vờ mất trí để chờ thời cơ. Và bây giờ thời cơ đã đến rồi. Ông Tú gật gù, trầm ngâm một chút, rồi băn khoăn hỏi ông Danh. Có điều tôi không hiểu, vì sao mà anh lại không để Hạ Lan danh chính ngôn thuận về điều tra kẻ đã hãm hại nó? Biết đâu lại lòi ra cái vụ bà ba. Tại sao lại nói Lan là chi và hợp tác cho Khôi vậy chứ? Chuyện đó là loạn luân anh Quang à? Ông Danh lắc đầu cười hào sảng. Là tôi sẽ hợp tác cho Hạ Chi và Trọng Khôi thật đó anh Tú à. Tôi đã hỏi rõ ràng rồi. Từ lúc Huyện Toàn cưới Hạ Chi về, hai đứa nó chưa từng quan hệ vợ chồng. Hạ Lan chơi chung với Khôi, Quân và Thư, nên Toàn và Tâm coi nó như con. Nếu tụi nó không phải vợ chồng thì việc Lan lấy Khôi cũng đâu có vi phạm thuần phong mỹ tục. Nhưng để tránh tiếng nên tôi mới nói nó là Hạ Chi. Chính vì vậy tôi mới dặn anh chị là đến đây, dù gặp chuyện gì bất ngờ cắt máy cũng nên im lặng chờ tôi giải quyết. Lẽ ra tôi sẽ dắt tụi nó về gặp anh chị, nhưng không còn thời gian nữa rồi. Vậy nè, trong lúc Hạ Lan cùng ở trên tôi, cùng đi học với Lê Thư, Lan và Khôi đã nảy sinh tình cảm. Chuyện này bề ngoài thì khó coi, nhưng với tôi lại thấy nó bình thường. Đâu thể để tuổi thanh xuân của Lan trôi qua bên cạnh người chồng đáng tuổi cha mình mà chưa một lần chung chăn gối như vậy được. Nhưng muốn rạch ròi chuyện này, nhất thiết phải tạo cho Lan một danh phận khác. Đó là Chi, em ruột của Lan. Điều này tôi đã hỏi ý vợ chồng Huyện Toàn. Nếu như anh chị thấy tôi á quyền thì xin hãy lên tiếng. Dù sao thì đây cũng là hạnh phúc cả đời của con anh chị mà. Bà Tú xoay mặt Lan đang e thẹn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt con gái. Nói má nghe, chuyện này là sao? Hạ Lan nghiêm mặt trình bày. Vậy nè cha má, con với ông Huyện là vợ chồng hữu danh vô thực. Ông Huyện nói con còn quá nhỏ nên không muốn ràng buộc con, vậy là chưa từng động phòng. Chuyện này bà lớn cũng không biết. Ông Huyện nói sau này nếu con phải lòng ai, ông sẽ vui vẻ tác hợp cho con. Trước tiên sẽ để con rời đi, rồi ông sẽ cho con một thân thế khác. Chính vì vậy mà con mới đem lòng quý mến Trọng Khôi. Chỉ ba anh em Khôi biết chuyện này, nhưng tình cảm của con và Khôi chưa kịp phát triển thì con đã bị hãm hại. Con nghĩ mãi cũng không ra ai đã thù ghét con như vậy. Nhưng khi họ đưa con vào hũ mắm, con lại nghĩ có thể bà ba cũng gặp cảnh như con. Và khi nghe lò mắm phát hiện ra bộ xương của bà ba thì con đã khẳng định là cùng một hung thủ, vì thủ thuật giết người y như nhau. Ông Huyện cười xòa. Những lời Hạ Lan nói là đúng vậy. Con cũng nhìn ra Khôi và Lan quấn quýt nhau nên con không động đến Lan. Hôm nay trước mặt hai cha má, con nói ra một sự thật. Thủy Tiên vẫn chưa chết, ngay cả con bé Ngọc theo Tiên vẫn còn. Hôm đó Ngọc thấy có bóng người đàn ông từ trong lò mắm giọt ra, tự nhiên nó thấy lo cho bà ba nên chạy vào. Do Ngọc là thân tín của bà ba nên nó nhanh chóng phát hiện ra và có thêm một hũ mắm được niêm phong. Ai niêm phong khi mà lúc nãy nó rời khỏi phòng vẫn còn là một hũ trống? Ngọc lại nghe mùi mắm xộc vào mũi, những cốc nước mắm rơi rã dưới đất. Thường thì có cốc mắm rơi xuống nền gạch, bà ba sẽ kêu người ta lau dọn. Vậy bà ba đâu? Nó không chần chừ gì mà khui hũ mắm ra, thấy tóc tràn lên mặt, Ngọc hoảng kinh kéo bà ba ra. Kéo bà tới chung nước, bỏ bà vào rửa ráy. Bà ba dần dần tỉnh lại, hiểu ra vấn đề. Vậy là hai người ngụy trang lại hũ mắm như thường, rồi dắt nhau bỏ chạy. Ra tới bờ sông, gặp ghe ông Bảy Thâu sắp lui, chủ tớ phóng lên ghe đi cùng. Ông Bảy Thâu hồn phi phách lạc, định quay ghe trở lại tố cáo, nhưng bà ba cản. Bà chưa biết ai hãm hại mình nên không muốn đánh rắn động cỏ. Vậy là hai người theo ông bà lên đên trên ghe. Sau đó bà ba bị ám ảnh nên phát bệnh thập tử nhất sanh. Ông bà Bảy hoảng quá mới tìm đến gặp quan Huyện trình bày, còn mới lập tức cho đại phu tới đặc biệt chữa trị. khi bà ba đã thật sự khỏe rồi thì mới bày kế cho ông Bảy đưa bà về bằng cách để bà ngồi trong hũ trống, nói là để đổi hũ đựng mắm, không cần phải sang. Bà ba về như một hồn ma hiện lên báo oán để tìm hung thủ. Sở dĩ không ai phát hiện bà ban ngày vì trong kho mắm có một cơ quan bí mật. Chỉ có bà Huyện biết thôi. Bà ba thoát ẩn thoát hiện rồi trốn vào trong cơ quan. Cơm nướng có bà Năm cung cấp. Quan Tĩnh nhíu mày. Bày binh bố trận như vậy á, rồi có phát hiện ra được gì không? Nói vào trọng tâm đi con. Huyện Toàn đưa mắt nhìn vợ. Bà lớn đang ngồi ở bộ dáng cạnh bà Tú, bèn bỏ chân xuống đất đứng dậy, tiến lại trước mặt cha mình và ông Tú. Chúng con nghi ngờ Nhị Hà gây ra chuyện này. Bà ta khéo che đậy lắm, nhưng từ khi bà ba xuất hiện thì coi bộ bất an, cứ lén lút tới lò mắm kiểm tra, nhưng luôn có bà Năm theo dõi canh chừng. Mà lúc nào con cũng cho người lén bảo vệ bà Năm. Người này có khả năng leo cây, đã tạo trên cây vú sữa cao mù một chỗ ẩn nấp khó phát hiện. Nhờ vậy, con phát hiện ra một chuyện động trời không thể nào ngờ được. Sở dĩ vợ chồng con chưa công khai là để tìm hiểu sâu xa hơn động cơ gì mà họ lại giết người liên hoàn như vậy. Nhưng bây giờ thì tụi con đã rõ rồi. Sự thật này phanh phui thì tổn thất về tinh thần không thể tránh nổi. Mời hai cha hãy ở lại một hôm, con sẽ triệu tập hết tất cả những người có liên quan tới vụ án này để chất vấn. Sau đó anh Huyện sẽ giải lên cho cha xét xử họ. Vì đây là chuyện gia đình, nếu ảnh nhúng tay vào sẽ không được khách quan. Ông Danh vỗ tay lên bàn ra lệnh. Tốc hành làm ngay. Huyện Toàn vội lên tiếng. Trước khi xét xử vụ án này, cha hãy ra lệnh cho đám trẻ về tỉnh hết đi cha. Nhưng Hạ Lan phải ở lại và trở thành bà Tư trong một ngày để vạch mặt, không cho chúng ngụy biện. Bộ xương trong hũ mắm chắc chắn là của con Hần rồi. Chính vì xác định đó là của Hần nên vợ chồng con dễ dàng tìm ra hung thủ đó cha. Được rồi, cứ theo kế hoạch mà làm, cha sẵn sàng hỗ trợ. Vậy là quan huyện cho đội cha con ông Phúc, vợ chồng anh Thuận, vợ chồng Hoàng tới ngay công đường của riêng phủ huyện. Vì là chuyện nội bộ gia đình nên không xét xử công khai. Cả gia đình ông Huyện gồm Huyện Toàn và năm bà vợ đều có mặt đủ cả. Tất cả gia nhân trong phủ đều kinh hồn khi thấy bà ba bằng xương bằng thịt. Thủy Tiên vốn dĩ là phụ nữ xinh đẹp, nay lại càng ma mị gấp bội. Hạ Lan khác xa Hạ Chi, đúng là chị em. Khuôn mặt Hạ Chi tươi tắn bao nhiêu thì của Hạ Lan lại sầu não bấy nhiêu. Khóe miệng của Chi luôn như muốn cười, còn Lan thì luôn mím lại như cố dằn cơn bức bối. Bà hai vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng khi cha con ông Phúc tới thì sững cả người, lên cảm điều gì sắp xảy ra. Mọi người có mặt đông đủ, Huyện Toàn mới dõng dạc lên tiếng. Hôm nay, tại nơi đây, ta sẽ xét xử vụ án mất tích của bà ba, bà tư và hai người hầu. Hiện tại thì chưa có kẻ nhận tội, nhưng thủ phạm đang có mặt tại đây. Trước tiên, ta muốn nghe lời tự thú của tên gây án nếu như muốn được khoan hồng. Bởi vì hôm nay, sự thật sẽ phải phanh phui, kẻ thủ ác nhất định bị trừng phạt. Mọi người im lặng, bầu không khí nặng trĩu bao trùm. Những người được triệu tập đều ngơ ngác, nhưng trong ánh mắt của họ, nhìn ai cũng đều thấy khả nghi. Chờ một lúc lâu cũng chẳng có ai lên tiếng, Huyện Toàn cười gằn, chỉ vào Nhã vợ của Hoàng. Không ai nói, vậy mi nói trước đi. Sao mi nghi chồng mi có dính dáng tới cái chết của những người trong phủ? Hoàng kinh ngạc nhìn Nhã. Khi vừa bước vào, anh chưa kịp mừng vợ con thì thái độ lạnh nhạt của Nhã khiến anh cảm thấy gai gai khắp người. Bây giờ lại nghe quan huyện nói vậy khiến Hoàng đột nhiên mất cả bình tĩnh. Chuyện gì vậy chứ? Nhã định tố giác anh sao? Mà tố giác chuyện gì vậy chứ? Chuyện những người mất tích ở cái nhà này có liên quan gì đến anh đâu? Nhã bồng con đứng ra trước mặt ông Huyện, cô nói giọng thành khẩn. Con không phải do thù nhơ oán trả mà tố cáo người mình gọi là chồng. Chỉ có điều á, nếu như anh ấy tiếp tay làm chuyện bất nhân để có tiền lo cho tên đàn ông súc sinh kia thì con không cam tâm. Con không muốn con mình có người cha tâm địa như vậy. Con đã nhiều lần chứng kiến con người dùng tiếng huýt gió làm ám hiệu kêu Hoàng ra ngoài. Con rình á, thì thấy người đó rù rì to nhỏ rồi dúi vào tay Hoàng sắp bạc. Hôm sau á, là Hoàng có tiền mua thuốc cho cha ảnh. Tuy rằng con không biết họ thỏa thuận với nhau điều gì, nhưng rõ ràng đó là chuyện khuất lấp. Họ muốn dùng tiền để bịt miệng Hoàng. Con tố cáo anh ấy vì không muốn anh ấy lún sâu vào, càng không muốn anh vì thằng cha không xứng đáng kia mà làm chuyện phạm pháp. Huyền Toàn nhướng mắt nhìn Hoàng. Mày giải thích nghe coi Hoàng. Hoàng bối rối, chưa kịp phản ứng thì anh Thuận đứng dậy đỡ lời. Thưa quan huyện, giả nói không sai, người lén lút gặp Hoàng chính là con. Con đã giấu vợ mà đưa tiền cho Hoàng để lo thuốc thang cho cha. Tuy vợ con không biết cha con làm chuyện đốn mạc với má của Nhã, cũng không biết sự có mặt của Nhã trong nhà, nhưng tiền bạc là do bà ấy quản lý. Con muốn sử dụng cũng phải qua sự đồng ý của cổ, chứ Nhã nói Hoàng làm chuyện phi pháp thì không đúng đâu. Huyền Toàn xua tay. Giải thích nghe cũng hợp lý, nhưng chuyện này khoan bàn tới, ta ghi nhận. Bây giờ anh hãy lui về sau, chờ ta ăn kết người khác. Rồi ông quay sang cha con ông Phúc. Tới phiên ông có điều gì cần nói không? Nếu không, xin cho hỏi, quan hệ của ông và bà hai nhà này như thế nào vậy? Đừng nói với ta, vì con trai đánh xe cho bà hai nên thân thích đó nghen. Lúc này, ông Phúc có vẻ ngập ngừng, bà ba chen vào. Để tôi nói cho. Đám gia nhân phía dưới trộn lên, những người yêu mến bà ba, lông vừa thấy bà có mặt, ngồi chém chệ bên cạnh bà Năm, bà vợ của quan huyện, thì nhảy chồm lên, muốn la giang mừng rỡ. Từ lâu, họ luôn hy vọng có ngày kẻ hung ác nhất định lộ diện để đền tội, vì trong lòng họ, bà ba là một người hiền lành tử tế, đối đãi với gia nhân không thua kém bà lớn. Bà ba bước xuống đến gần ông Phúc, dỗ dai ông và giới thiệu. Đây là ông Phúc, chồng của tôi, và đây là Hòa, con trai của tôi. Mọi người ồ lên một tiếng kinh ngạc. Chỉ có Huyện Toàn, bà lớn, bà Năm là vẫn thản nhiên. Ông Phúc trố mắt, sững sờ nhìn bà ba, môi mím chặt, biểu lộ sự xúc động mà không nói thành lời. Bà ba Thủy Tiên quay lên nhìn quan tỉnh, bà không có vẻ gì lo lắng sợ sệt. Rồi bỗng nhiên bà quỳ xuống trước mặt Huyện Toàn, nước mắt lã chả rơi ra. Cảm ơn anh Huyện à, cảm ơn anh đã che đậy cho em mười mấy năm qua. Tâm sự đời em chỉ có anh Huyện là hiểu biết. Vì vậy anh chứa chấp em với danh nghĩa bà ba của quan tri huyện. Thật ra chỉ là danh nghĩa thôi, vì anh Huyện biết em là người đã có chồng. Em và anh Phúc đây đã từng yêu nhau, may mắn được cha má hợp tác và sống chung nhau đến ba mặt con. Nhưng em không giữ được, chúng mất từ trong bụng mẹ. Hôm đó anh ấy đưa về đứa bé trai, anh nói thấy nó bị bỏ rơi khi vừa lọt khỏi lòng mẹ. Có người thương tình đem về nuôi, nhưng chỉ được 5 tháng thì người mẹ qua đời. Thấy thằng bé tội nghiệp, mà em thì vừa sanh xong, con mất nên sữa vẫn còn. Vậy là em nuôi thằng bé ấy, như vậy thì em và anh Phúc cũng mãn nguyện rồi. Thằng bé càng lớn càng ngoan, em đặt tên cho nó là Hậu. Không ai biết nó chẳng phải do em sinh. Khi bé Hậu được 2 tuổi, thì em có thêm đứa con khác, đó là thằng Hòa đây. Chuyện đó để kể sau. 5 năm trôi qua, tính ra bé Hậu cũng đã được 8 tuổi. Hôm nọ em ra ngoài, bị một tốp người bịt mặt chặn đường trùng đầu em vào bao bố, đánh một trận nát thịt tan xương, cảnh cáo không cho em quay về nhà, không được ở gần chồng con nữa. Rồi họ bỏ em xuống ghe thả trôi tự do. Có thể em sẽ chết nếu như không gặp được anh Huyện. Sau đó anh đưa em đi điều trị, đến khi thật khỏe mạnh thì đưa em về nhà. Nhưng cha con anh Phúc đã dọn đi đâu mất rồi. Vậy là anh Huyện nói em hãy về làm bà ba của phủ, nhưng anh chỉ xem em như em gái. Trong đời anh chỉ yêu một người, đó là chị lớn Hướng Tâm. Em và anh Huyện hữu danh vô thực bên cạnh nhau mười mấy năm trời không ai biết, chỉ là chị lớn mới biết đây thôi. Tưởng rằng yên ổn để có ngày gặp lại chồng con, ngờ đâu lần nữa lại bị hãm hại. Lần trước em nghĩ rằng kẻ chủ mưu có thể là mẹ của Hòa, nhưng lần này thì em không tài nào nghĩ ra được là ai. Đến khi chú Bảy Thâu đưa trở về đây, theo dõi biểu hiện của chị hai, thì em khẳng định 2 vụ vừa rồi đều do một tay chị hai làm. Chị chính là mẹ ruột của Hòa, tư tình với chồng em mà sinh ra nó. Một tiếng ồ vang lên trong ngoài phủ huyện. Bà hai khuôn mặt lì lì, hứ một tiếng dài, rồi đứng dậy chỉ vào mặt bà ba. Uổng công tôi ngày đêm thương nhớ dì, ngày đêm tội nghiệp cho dì bị chết oan ức không biết rõ nguyên nhân. Tôi hỏi dì, dì mất tích bao lâu rồi? còn cha con ông Phúc tới đây bao lâu? Làm sao tôi biết ông ta và dì có quan hệ vợ chồng gì chứ? Rồi dì dựa vào đâu mà nói tôi có tư tình với ông ta? Tôi có ra khỏi phủ này hay không mà sinh con với người khác chứ? Bà Năm xen vào. Chị quên rồi à, chị đã xin về quê để giải quyết nhà cửa đất đai. Chị đi một cái 14 tháng, 14 tháng đủ để mang thai và có con hay không? Rồi chị đi trị bệnh một tuần đó trở về, chị có sinh được con không? Vậy một tuần á chị đã đi đâu? Lại nữa, ông Phúc đã nói là đứa bé bị bỏ rơi ngay khi lọt lòng mẹ đó mà. Nghĩa là chị sinh xong thì dứt con lại cho chị ba nuôi. Đứa nhỏ lớn lên, chị không cần người mẹ này nữa, nên loại bỏ chị ba để buộc cha con ông Phúc trở về với chị, đúng không? Bà Hai cười khẩy. Chuyện hoang đường vậy mà cũng nghĩ ra để nói. Tôi có chồng, chồng tôi là quan huyện. Nếu muốn sanh con thì tôi sanh cho quan huyện, có phải tương lai của con tôi sáng lạng hơn không? Tội gì chạy về quê giành chồng giành con với người khác chứ? Vậy tôi hỏi chị, vì cớ gì chị giữ địch Hòa lại phủ, còn ưu ái cấp phòng cho nó? Theo tôi biết, tương lai chị sẽ đưa ông Phúc vào sống chung với con. Nhà Hòa cách phủ bao xa vậy chị? Nó không thể đi về mỗi ngày hay sao, mà chỉ cần sử dụng xe một ngày bao nhiêu lần? Bà Hai đáp trả lại. Ủa, chuyện đó cũng là vấn đề hay sao? Tôi cũng muốn có Tâm Phúc của mình vậy. Chị lớn có vợ chồng chị Lài, bà ba có con Ngọc, bà tư có con Hừng, bà năm thì ai cũng là Tâm Phúc, tôi có ai? Bà lớn bây giờ mới cười khẽ, lên tiếng. Những người tìm Tâm Phúc cho mình là bởi vì họ có lòng riêng. Chị Lài là người mà cha tôi kêu về đây sống cùng tôi cho có bầu có bạn. Con Ngọc ở cạnh bà ba để bà sai biểu khi cần. Con Hừng thì đối với bà nào cũng vậy, không riêng bà Tư. Nó cứu bà Tư vì thấy bất bình, đã mất mạng vì điều này, xứng đáng được truy phong khen thưởng cho gia đình nó. Bà Năm sống chan hòa nên không cần Tâm Phúc cũng chẳng ai hại em ấy. Còn gì? Xin hỏi, lý do nào mà dì muốn có Tâm Phúc cho riêng mình vậy hả? Bao nhiêu năm sống ở đây, dì bị bạc đãi hay sao? Vậy em cũng xin hỏi chị, bà ba về đây cũng mười mấy năm, tại sao cho đến bây giờ em mới hại dì ấy? Trước đó cha con ông Phúc đã tới đây chưa? Ông Phúc cứ nghe bà Hai ngụy biện hoài nên nổi giận đứng phát dậy. Thật ra tôi cũng không muốn vạch mặt bà Hai tại đây làm gì, nhưng bà cứ đẩy đưa chối quanh chối co, không chịu thừa nhận lỗi lầm của mình. Nhị Hà à, mười mấy năm trước bà tìm gặp tôi, lúc đó tôi đã có vợ. Bà khóc mà nói là huyện quan, tức là chồng bà, không muốn có con với bà nên luôn đổ cho mình bị bệnh kính của đàn ông. Bà muốn tôi cho bà đứa con, tôi từ chối bao lần, nhưng bà nói bà biết vợ tôi khó nuôi con, vậy nên tôi cần phải nuôi một đứa con đỡ đầu. Vì trước đây tôi và bà có hôn ước, nên dù tôi có từ chối mà bà cứ theo năn nỉ ỉ ôi hoài, lại giăng bẫy cho tôi lọt vô. Bà thề thốt sẽ giữ bí mật đến hết đời, cầu xin tôi đem con về cho Lam nuôi. Bà sẽ không bao giờ nhìn lại con, chỉ cần biết trên đời có một núm ruột của mình tồn tại là bà mãn nguyện rồi. Tôi đem thằng Hòa về cho vợ nuôi, cũng không nói cho cô ấy biết đó là con trai của bà Tri huyện. Tôi tránh tiếng tăm cho bà, mà bà cũng không biết mặt Lam, nên không biết bà Thủy Tiên là Lam, cho đến khi gặp cha con tôi. Vì tôi nghe có người nói thấy Lam xuất hiện ở huyện này, tôi muốn nhờ thanh thế của bà mà tìm Lam giùm. Ngờ đâu, vô tình tôi nói ra thân phận của Lam, khiến bà biết Lam chính là bà Thủy Tiên. Vậy là bà tìm cách hãm hại người ta. Bà thề bán sống bán chết với tôi là bà không có làm. Nhưng cuối cùng thì bà cũng thú nhận khi hồn ma của bà ba trở về. Bây giờ sự thật được phơi bày, tôi hy vọng bà đừng chối quanh co nữa, để còn giữ lại chút sĩ diện làm người. Bà Hai giận dữ đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt ông Phúc. Ông giả man lắm. Hôm nay trước mặt quan tỉnh và quan huyện, tôi xin thề, tôi mà có ra tay với bà ba bà tư, cho trời tru đất diệt tôi, chết không nhắm mắt, không có người đưa tiễn. Bà Tư cười gằn lên tiếng. Chị thề đúng lắm. Vì cả tôi và chị ba đều bị một gã đàn ông đập đầu gài mắm, không phải chị. Bởi vì chị là kẻ đứng sau chỉ đạo mà. Bà Hai cười gằn. Mắc cười. Mọi người có thấy tôi quen biết đặc biệt với ai ở đây không mà sai khiến được họ làm chuyện động trời như vậy? Nói phải có sách, mách phải có chứng, chứ không thể tùy tiện du oan cho người khác. Đây là tội chết người, chứ không phải chơi đâu. Bà lớn nghe tới đây thì bật ra tiếng cười lớn. Dì cũng biết đây là tội chết người hay sao? Vậy ai là đồng phạm của dì? Thì hôm nay hắn ta cũng đang có mặt tại đây. Tôi đã biết chuyện này từ lâu, nhưng cứ mãi không tin, cho đến hôm qua mới xác định được. Ngọc đâu? Ra đây con! Bé Ngọc từ bên trong thủng thỉnh đi ra. Mọi người lại ồ lên một tiếng. Không phải Ngọc đã mất tích cùng với bà ba hay sao? Bà lớn kêu Ngọc đến gần rồi dõng dạc nói. Ngọc có mất tích đâu. Trước giờ nó vẫn ở lại đây. Chỗ của nó là cái cơ quan bí mật và ngọn vú sữa. Tôi đã để Ngọc phục kích trên ngọn cây vú sữa mà trước đây Năm Lệ đã từng nằm ngủ trên đó. Lúc nãy tôi đã nói rồi. Ngọc tận mắt chứng kiến nhiều lần dì đến cái chòi của anh Thuận, vào tới là khép cửa phòng lại. Cái chòi này chỉ có một mình Thuận tới lui để chăm sóc giường tược. Dì ra đó làm gì hàng ngày vậy? Mà cớ sao mỗi lần ra lại đóng cửa cài then? Hai người giở trò gì trong đó? Nếu như trong sáng, sao không gặp nhau ở ngoài lại lũi vô trong đó làm gì? Ôm ấp nhau à? Thằng Hòa có phải là con của ông Phúc hay không? Cũng cần phải xét máu nghiệm thân. Dì có thai với Thuận, rồi bởi sợ đổ bể ra nên mới tìm cách bỏ đi 14 tháng trời. Lên đó dụ dỗ ông Phúc và Du là có mang với ổng. Đến khi sanh được 7 tháng, dì mới đưa con lại giao cho ông Phúc, nói là 5 tháng để ông không nghi ngờ đứa con này là dì mang thai trước. Nhưng Thủy Tiên đã nhìn ra, đứa nhỏ cứng cáp, 5 tháng mà biết ngồi, biết bò lung tung rồi sao dì? Dì thật kinh khủng, mưu mô đầy mình, dương đông kích tay. Hôm nọ Thủy Tiên vô tình đi ngang, dì ấy có thấy chi đâu. Nhưng chỉ vì cảnh giác mà dì và nhân tình lại giết người bịt miệng. Rồi dì sợ bà Tư phát hiện ra hũ mắm đựng xác của bà ba và con Loan nên ra tay với bà Tư luôn. Có thể số phận của bà Năm cũng không tránh khỏi. Nhưng bà Năm đã cảnh giác cao độ và tôi luôn cho người bảo vệ nên hai người không làm chi được. Hôm nọ chỉ giả vờ nói ông Huyện và bà Năm lên tỉnh gặp bà Tư mà hai người đã quấn lên cho người theo dõi. Hai người mạnh hơn ông Huyện sao? Cái đám đó bị bắt và đã khai ra chính bà Hai cho tiền kêu tụi nó làm. Sở dĩ tôi chưa vạch mặt hai người dội vì chờ bà ba và bà Tư quay về. Giả lại, tôi không cam tâm cho chị lại. Chị đã quá tin tưởng chồng mình. Tôi càng không ngờ ông Thuận lại là kẻ mặt người lòng thú như vậy. Trong khi Thuận còn đang tê đến người, chưa biết phản ứng ra sao, thì chị lại đã gầm lên, cào cấu vào mặt ông ta. Khốn nạn! Sao ông lại có thể làm ra chuyện đồi bại như vậy chứ? Tôi ở với ông đã có mấy mặt con. Tôi có làm gì sai với ông không? Ông cũng thừa biết tôi về đây là để bảo vệ cô ba. Không cho phép ai làm hại đến danh tiếng của cô nói riêng và cái phủ Huyện này nói chung. Ông là chồng tôi, do chính cô ba tác hợp mà ông lại đang tâm phá hoại nề nếp kỷ cương của nhà cô ba hay sao? Ông ăn gan trời nên mới dám đụng đến bà Hai phải không? Thuận lúc đó không thể chạy trốn được nữa. Ông ta cúi gằm mặt xuống một lúc rồi ngẩng lên tự thú. Phải, tất cả là do tôi làm. Bà Hai chỉ biết sau khi tất cả mọi chuyện đã rồi. Ban đầu tôi không có ý gì với bà Hai cả. Chỉ là bà muốn có một đứa con để vị trí trong nhà không bị lung lay. Nhưng ở với ông Huyện lâu vậy mà chưa một lần mang thai. Bà muốn tôi giúp mang thai rồi nói là của ông Huyện, sau đó không liên quan gì tôi nữa. Ngỡ đâu sau lần đó với tôi rồi thì ông Huyện không chạm vào bà cho đến khi bị phát hiện ra mình có bầu rồi. Hoảng quá nên bà mới bỏ đi, dự định sinh con bên ngoài, gửi người nuôi rồi sau đó đem về với thân phận con sinh. Chuyện bà ta làm với ông Phúc thì tôi không hề biết. Chỉ biết sau đó bà có đi thăm con, nhưng gia đình người nhận nuôi đã bỏ đi đâu sau khi bà vợ bị mất tích. Thì ra, bà đã cho người tới thủ tiêu vợ ông Phúc trước đó. Rồi một bữa, bà đang kể cho tôi nghe chuyện sanh đứa nhỏ, gửi người đàng hoàng nuôi nấng, thì tôi thấy bóng bà ba thoáng qua. Sợ chuyện bại lộ tới tay vợ và cô ba, nên tôi mới giết bà ba. Tôi dụ thằng Hoàng uống rượu say, lấy cắp cái chìa khóa kho để giấu xác, tiện thể làm thêm một cái để phòng hờ. Rồi tôi phát hiện con Ngọc đang rỉ mỏ trong đó, nên tôi thủ tiêu nó luôn. Hôm nọ tôi đang vào kho định coi lại hai cái xác còn trong đó không, thì bà Tư phát hiện có người. Không ngần ngại, tôi đập đầu luôn bà Tư và giấu xác vào hũ khác. Con Hờn nhìn thấy nên tôi giết luôn nó để bịt miệng. Xong chuyện rồi, do sợ quá nên tôi mới nói cho bà Hai nghe. Ban đầu bà hai cũng sợ run, nhưng sau đó trấn an tôi, kêu tôi đừng tới lò mắm nữa là được. Ngờ đâu, cho đến khi bà Năm phát hiện ra và bà lớn đích thân chủ trì khui mấy lò mắm, chỉ phát hiện ra một cái xác thay vì bốn cái. Lúc đó tôi thật sự lo sợ, nhất là khi hồn phách của bà ba hiện về nhét bà hai. Bà lớn nhếch môi. Vậy thằng Hoàng cũng biết chuyện phải không? Không, thằng Hoàng không biết chuyện gì hết, đó là sự thật. Để giữ bí mật vụ trai trên gái dưới với tôi, bà hai cho tôi rất nhiều tiền. Tôi âm thầm đưa cho Hoàng lo trị bệnh cho cha. Dù ông ấy là người xấu xa thế nào thì cũng là cha của anh em tôi. Tụi tôi không bỏ cha mẹ mình được. Tôi biết mình làm vậy là phản bội vợ nhà, nên cũng đã dừng quan hệ với bà hai từ lâu. Nhưng khi bà tìm gặp được con trai thì mới nói với tôi. Vậy là tôi với bà lên kế hoạch đưa thằng nhỏ về gần, vì thật ra nó đâu có máu mủ gì với ông Phúc. Nhưng rủi sao hôm đó, anh em cậu Ba Quân và cô Tư Thư xuống giường hái trái ăn thì nghe trộm được chuyện tôi với bà hai bàn tán. Tôi biết mình sắp bại lộ rồi, nên dự định lo cho mẹ con của lại đàng hoàng, rồi sẽ đi tự thú. Ông Tỉnh đùng đùng nổi giận, đập tay xuống bàn cái ầm. Điêu Dân! Mày nói mày ân hận muốn tự thú à? Vậy chẳng hay á, thằng nào truy đuổi hai đứa cháu ngoại tao khi tụi nó đang trên đường đi học chứ? Nếu tao không cảnh giác thì tụi nó bị xe tông chết mất từ lâu rồi. Lá gan mày á, quá trời quá đất rồi cái thằng kia. Mày không nhận ra khi vụ án này chưa xong, tao không cho anh em nó về đây dù là mùa hè hay sao? Mày nghĩ là kế hoạch của mày hoàn hảo tới mức không ai nhận ra sao? Mày làm chết tươi rồi Thuận. Tao đã bày mưu cho Lê Thư, nói nó nằm chim bao, thấy con ba Thủy Tiên để đánh động con hai Nhị Hà. Tụi bay lọt vào mẻ lưới tao giăng ra rồi. Ông Phúc hai tay run run, ngước nhìn Hòa, đang bàng hoàng ngó bà hai, ngó bà ba và quay sang ông. Ông mím môi hít vào một hơi thật sâu, như muốn nuốt trôi cục giận vào tim, nhưng bị nghẹn lại trong cổ họng. Ông quỳ xuống trước mặt quan tỉnh trưởng, dập đầu ba cái, rồi cất giọng sang sảng của một người đang uất ức mà không biết trút cơn giận vào đâu. Mạn phép xin ngài tỉnh trưởng cho tôi nói đôi lời với bà hai Nhị Hà. Ông Danh gật đầu thông cảm. Được, ông nói đi. Tôi biết trong lòng ông đang dậy lên một nỗi căm hờn. Tôi cho phép ông trút cạn một nỗi lòng trước mặt hai người đàn bà và đứa con của kẻ giết người không gớm tay mà ông đã cưu mang suốt gần 20 năm. Ông đứng dậy mà nói. Ông Phúc cúi đầu cảm tạ lần nữa, rồi đứng dậy dõng dạc hướng về bà hai. Tôi phải nói lời gì với bà đây, Nhị Hà à? Tôi hoàn toàn không thể ngờ được bà trả lại tôi cái tình thời trai trẻ như vậy. Phải, giữa tôi với bà có hôn ước với hai người cha. Lâu nay tôi không vạch trần bà ra vì nể mặt bà là vợ của quan huyện. Tôi muốn quá khứ của bà vĩnh viễn bị bụi thời gian khỏa lấp để bà yên tâm cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Khi đến đây gặp lại bà, thấy bà cũng có uy quyền của một bà tri huyện, tôi chưa kịp mừng cho bà thì nghe chuyện bà đã hãm hại Thủy Tiên. Bà thừa biết tôi đau lòng cách mấy. Phải, tôi cắn răng cam chịu, không dám nói ra vì nghĩ tới đứa con. Biết phải nói với nó sao đây, khi biết bà huyện chỉ vì ngộ nhận đã dẫn tới hành động khiến nó nghĩ mẹ ruột giết mẹ nuôi của mình. Dù đó không phải là sự thật, nhưng đứng trước hoàn cảnh này, tôi đành lòng nói ra tất cả hay sao? Bà thề thốt là không phải do bà làm. Tôi tin, sự thật đúng là không do bà đích thân ra tay làm, mà là tình nhân của bà. Có phải tôi đã từng nói với bà rồi không? Cho dù tìm được Thủy Tiên, tôi thề sẽ không bao giờ ra mặt làm náo loạn cuộc sống của cô ấy và bà. Bà vẫn có thể đưa Hòa về sống chung như bây giờ, để hai người mẹ được gần con, mà danh tiếng của ông huyện vẫn không bị mai một. Tôi sẽ xem hai bà như em gái mà chúc phúc cho em mình. Nhưng bà có nghe tôi không? Bà và tình nhân bày kế thủ tiêu Thủy Tiên và đổ lỗi cho Thủy Tiên biết chuyện của hai người. Nhị Hà, bà tưởng chung quanh bà ai cũng ngu si hết sao? Nếu như bà biết chuyện thì có cần cho đến hôm nay mới vạch trần tên Thuận ra không? Bà ba chưa hề biết chuyện gì thì đã bị đập đầu gài mắm. Trời ơi, sinh mệnh một con người đối với các người sao mà rẻ như vậy chứ? Rồi thì bà Tư tội tình gì? Bà hai mặt lạnh như tiền, bình thản nhìn ông Phúc. Biểu cảm của bà làm Huyện Toàn sôi máu lên. ông cười bằng giọng mũi, miệng mím lại vài giây rồi trề môi ra. Khoan nói chuyện khác, để tôi bổ sung thêm cho đầy đủ hơn. Bà thành công lừa gạt ông Phúc, lừa gạt cả tôi là chồng chính thức của bà như vậy thì thấy vui sao? Tôi thật sự khinh bà, làm ra bao nhiêu tội lỗi vậy mà bà vẫn còn dây dưa quan hệ với một thằng hèn, gây hậu quả rồi chối bỏ. Bà giống như một con đĩ mạc hạn, bỏ tiền cho trai. Không, mua trai mới đúng. Ông ta ăn ở với bà để lấy tiền nuôi cha bệnh. Đồng tiền nhơ bẩn như vậy nên bệnh tình của cha hắn có khởi sắc hay không? Ôi, đúng là loại cha nào con đấy. Cha mấy người đã làm gì, chắc mấy người chưa quên khi mà con nhã kia còn hiện diện ở đó. Rồi thì con của ông ta là mày đó. Thằng Thuận à, mày làm gì tự thân mày biết rõ mà. Nhưng có một điều mà hai đứa gian phu dâm phụ bay không biết được. Đó là thằng Hòa, thằng con của Thủy Tiên và ông Phúc. Tao khẳng định lại cho chúng bay nghe lần nữa nè. Là con của Thủy Tiên. Không, là con của Lam và ông Phúc. Nó là con ruột của họ do chính Thủy Tiên sinh ra. Thằng con của bà đưa cho ông Phúc nuôi. Nó đã yểu mạn rồi. Vợ chồng nó đã chạy chữa khắp nơi, nhưng nó không qua khỏi. Vì sợ bà đau lòng nên ông Phúc mới nói Hòa là con của bà. Bởi vì sau đó Lam đã có thai và sinh ra thằng Hòa. Vậy là khi bà sai người Tâm Phúc tới lén xem tình hình đứa con, bà biết nó sống an yên và hạnh phúc bên mẹ nó, thì bà nổi cơn điên lên, hãm hại và lưu Lam đi. Bà đánh đập, bắt trói con người ta thả trôi sông. Nếu không có Huyện Toàn tôi thì Lam có phải đã chết ở phương nào rồi không? Bà lại càng không ngờ người chồng mà bà đã phản bội lại là người có tấm lòng cao thượng biết mấy phải không? Nghe chuyện của Lam rồi, nhưng tôi vẫn không nói ra với ai ngoài chính thê của mình. Tôi chưa hề đụng đến vợ ba một lần nào, nguyện giữ nguyên sự trinh bạch cho chồng cũ chờ ngày gặp lại. Nhưng khi tôi đưa Thủy Tiên về quê thì cha con họ đã bỏ đi tìm cô ấy rồi. Còn số tiền của ông Phúc nhận được hàng tháng là do tôi gửi khi tôi nghe ông Phúc tìm vợ khắp nơi mà không gặp, đã quay về quê gà trống nuôi con. Tôi gửi mà Thủy Tiên cũng không biết. Tôi đã định chờ đến lúc thích hợp sẽ trả Thủy Tiên về với chồng, nhưng Thủy Tiên chưa kịp gặp chồng con thì đã bị hãm hại. Thậm chí cô ấy cũng chưa hề biết người mẹ của đứa bé bị mất đó là bà luôn đấy, Nhị Hà. Ông Huyện chưa dứt lời thì bà hai đã gầm lên thê thảm. Sự thật đúng là vậy hay sao, lão Phúc kia? Thằng Hòa không phải là con của tôi à? Bà ba mỉm cười đắc ý, xen vào. Nó là con tôi, do chính tôi sanh ra. Bà không tin có thể đến bệnh viện tại quê nhà mà hỏi. Cũng có thể ở bệnh viện đó bà sẽ biết con bà mất ra sao. Và đây, đây là đòn chí mạng của bà. Mẹ con tôi đã nhận nhau rồi, bà có biết không? Bà đừng nghĩ bà dùng tình cảm tiền bạc mà mua được vị trí người mẹ trong lòng của con tôi. Sống chung với bà mấy tháng nay, nó đã hiểu bà và sợ bà như sợ ác quỷ. Bà nghĩ rằng anh Phúc sẽ để con mình nhận giặc làm cha sao hả, bà hai vậy hả? Vậy là hai người đã gặp nhau rồi. Phải. Nếu như không gặp, sao tôi biết bà là cô gái tên Thường năm xưa đã hại chết cha dưỡng của mình để du tội cho con trai ông ấy? Bà đóng kịch giỏi từ hồi còn trẻ, khiến cho anh ấy bị hàm oan vào tù và phẫn uất mà chết trong tù. Còn bà ung dung bán hết tài sản bỏ đi, lại giờ đóng kịch để kêu gọi lòng thương quan huyện mà chính thức bước vào hào môn. Vậy mà cũng chẳng yên thân yên phận, lan loàn trắc nết với chồng người rồi gài bẫy đổ cho chồng tôi. Bởi vì anh Phúc sợ tai tiếng cho bà và thanh danh của quan huyện nên mới che đậy thân phận của bà. Bằng không thì sẽ không để lại hậu quả này đâu. Bà và tên kia đã giết con Hừng rồi nói với chị lớn là đuổi nó về quê. Bà dàn trận chu đáo quá mà. Nhưng bà không ngờ là sau khi nghe Quân và Thư kể lại chuyện bà có con với ông Thuận, đó là thằng Hòa. Vì cứ mãi ở trong lò mắm nên tôi chưa thấy mặt Hòa. Vậy là tôi đi tìm nó. Vừa nhìn tôi đã nhận ra ngay, đó là máu thịt của tôi rồi. Tôi bèn theo dõi Hòa và cuối cùng mới tìm ra được chỗ của anh Phúc. Tôi với chị lớn đi gặp anh. Từ đó mọi việc được sáng tỏ. Bây giờ con tôi thì tôi nhận lại, bà chẳng có quyền hạn gì hết. Bà hai biểu môi. Khéo lắm, bị chuyện hay lắm. Bây giờ tôi mới biết mình đã thất thế rồi. Nhưng tôi cũng cảm ơn các người đã nghĩ tình mà nghĩ ra câu chuyện này để bảo vệ con tôi. Nhưng các người biết tôi cần là cần cái gì không? Cần đứa con máu thịt của mình. Chứ các người tính lại coi đi. Tôi về đây bao nhiêu năm, ngoài cái hư danh bà hai và chút tiền sinh hoạt còn, tôi còn gì chứ? Bà lớn là cả một cơ ngơi và nguyên vẹn người chồng. Bà năm nắm quyền sinh sát lò mắm, nguồn kinh tế chính cho cả phủ. Bây giờ các người còn nhẫn tâm bị chuyện Hòa không phải là con tôi để xác muối vô trái tim tôi nữa hay sao? Ông Tỉnh Danh nãy giờ yên lặng lắng nghe, thấy bà hai cứ ngoan cố cãi bướng thì nổi giận, vỗ tay xuống bàn. Lần nữa, tiếng nói như sóng rền gian xa. Câm miệng nghe chưa, con kia! Mày tưởng đây là đâu? Và mày là ai hả? Mày vẫn còn là bà hai tri huyện hét ra lửa hay sao? Mày không ý thức được thân phận của mình hiện giờ là gì à? Mày là đứa tội đồ ngang với thằng kia. Chúng mày sắp bị phán xét rồi. Ở đó mà già ham. Này, Huyện Toàn, sự thật đã phơi bày. Còn tuyên án ta nghe xem, vụ này con xử ra sao để cho người ta khâm phục khẩu phục chứ hả? Huyện Toàn ngó qua những người bên dưới một lượt, rồi dõng dạc lên tiếng. Tội ác của thằng Thuận đã quá rõ ràng, không có gì để biện bạch nữa. Sẽ giải nó lên tỉnh, cho quan phụ mẫu ra hình phạt. Nhĩ Hà là đồng lõa, cũng xem như là kẻ chủ mưu. Ở đây, ta không xét về mặt ngoại tình, bỏ qua luôn chuyện gian phu dâm phụ. Chỉ cái tội bà ta giết cha, dù cho cha để chiếm đoạt tài sản. Cái tội bắt cóc Thủy Tiên thả trôi sông để giành chồng con người ta. Cái tội biết kẻ giết liên tục 4 người mà không tố giác, lại cùng hắn che giấu, cũng đủ để bà ta mục xương trong tù rồi. Nhưng ta sẽ không kêu án bà, mà đưa bà lên tỉnh cho cha ta xét xử sẽ khách quan hơn. Bà Ba và ông Phúc thì ta sẽ giữ lời hứa, trả tự do cho Thủy Tiên để cùng chồng con sum họp. Bà Tư này thật ra là Hạ Chi, chứ không phải Hạ Lan. Ta chỉ mượn tạm vẻ bề ngoài của Chi để vạch trần hung thủ mà thôi. Chỉ cần tẩy trang sẽ lộ rõ khuôn mặt của Chi tươi trẻ thanh xuân. Các người muốn biết bà Tư của mình đâu rồi phải không? Hạ Lan đã chết sau khi được cứu ra, được đưa đi bệnh viện nhưng đã muộn. Ta đem Hạ Chi về tỉnh nương nhờ quan phụ mẫu là để đánh tiếng rằng bà Tư còn sống, khiến cho hung thủ bất an và họ đã lọt lưới ta giăng. Chúng thuê người theo dõi nhưng đã bị ta bắt được và khai hết. Những người đó sẽ được khoan hồng. Huyện Toàn chưa dứt lời thì bà hai đã kêu khóc ầm ĩ. Tôi không phục. Bà không phục điều gì? Không liên quan tôi, sao lại bắt tôi đứng cùng phe với nó? Tôi thương thằng Hòa như con, vì thấy nó là con của người xưa, sao lại vu cho tôi cái tội hại mẹ bắt con được chứ? Quan Tĩnh vỗ bàn đứng dậy, quát lớn. Đến giờ mà cũng còn già hàm, chưa chịu ăn năn hối cải. Bịt miệng trói gô nó lại, giả về tỉnh ngay bây giờ cho ta. Không phân bố thêm câu nào gì nữa. Nhanh lên! Những số phận đã được an bài, cả phủ huyện tiễn ông Danh về trong muôn vàn nỗi vui mừng cảm kích. Vụ án đã được sáng tỏ, ai nấy đều về đúng vị trí của mình. Quan huyện nắm tay Lệ, cặp cổ hướng tâm đủng đỉnh vào nhà, kêu gia nhân đóng cửa nẻo lại. Ông âu yếm nói nhỏ cho hai bà vợ nghe. Tôi bây giờ chỉ có hai bà. Bây giờ mình có hiểu tôi chưa, Hướng Tâm? Tôi chưa hề phụ mình lần nào. Tôi không có ăn nằm với ai ngoài mình và cô vợ cuối cùng này cả đâu đâu nha. Nha! Lệ e thẹn, còn Hướng Tâm phát vào vai ông mắng yêu. Mắc dịch mình à! Trời quang mây tạnh, lò mắm nhà tri huyện vẫn ồn ào hoạt động và ngày càng hưng thịnh. Hôn lễ của Trọng Khôi và Hạ Chi cũng đã được ấn định ngày lành. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.